Nam chính đều yêu tôi, cửu ngũ đích mạch điền. Chương 54, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm u lạnh, đèn rực rỡ sáng lên. Trong phòng đơn của bệnh viện, các loại dây nối móc. Bác sĩ đứng ở mép giường kiểm tra cơ thể cô, âm thầm nhìn người đàn ông ngồi ở trên sofa. Hắn tuy ở bệnh viện làm việc, nhưng cũng phụ trách bác sĩ tư nhân của Tống gia. Đương nhiên nghe Tống lão gia nhắc tới công tử nhà Lâm gia, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi hắn ôm cô gái tới bệnh viện, cả người hốt hoảng thất thố, giống như sắp mất bạn gái. Bác sĩ ở trong lòng châm trước, ôn thanh mở miệng, người bệnh não chấn động rất nhỏ, bị xuất huyết bên trong, cổ bị thương, nhưng cũng may không đặc biệt nghiêm trọng, dưỡng một thời gian có thể khôi phục. Tốt nhất nằm viện quan sát mấy ngày. Sau khi bác sĩ ra cửa, Lâm Dịch Phong đứng dậy ngồi ở mép giường. Cằm hắn căng chặt, hai tròng mắt tràn ngập tơ máu. Bàn tay to nắm lấy tay cô, đặt ở trên mặt nhẹ nhàng cọ sát. Hô hấp nóng bỏng ở mờ u bàn tay cô. Mắt không tiếng động ướt át, tràn đầy đau thương. Yên yên, hắn nhẹ giọng nỉ non. Môi tinh tế hôn bàn tay nhu nhược của cô. Bây giờ rõ ràng cô ở bên mình, nhưng đáy lòng vẫn là sinh ra sự khủng hoảng. Hình ảnh lúc phá cửa khiến hắn vĩnh viễn không thể quên sự sợ hãi đó. Mỗi khi nhớ lại, trái tim run rẩy không ngừng. Đau đến không có cách nào khác. Là hắn đến muộn, khiến cô chịu thương tổn như vậy. Lâm Dịch Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu hắn muộn thêm một lúc nữa, cô sẽ trải qua cái gì? Mà đầu sỏ gây tội là hắn. Là hắn đẩy cô đến sự tuyệt vọng này. Là hắn khiến cô bị mọi người chỉ trò. Là hắn khiến cô thừa nhận tất cả. Hắn đáng chết. Đáy lòng áy náy vùi lấp hắn. Lâm Dịch Phong tình nguyện đổi thành chính mình chịu tổn thương. Đổi thành chính mình bị người chỉ trò. Chỉ cần cô có thể không chịu tổn thương sống ở dưới ánh mặt trời. Không chấp nhận hắn cũng không sao. Kháng cự hắn cũng có thể. Chỉ cần cô tốt lên. Lúc trời hơi sáng, Bùi Yên tỉnh dậy, tay nhỏ bị sự nóng bỏng ấm áp bao vây. Nhẹ nhàng vừa động, người đàn ông ghé vào mép giường cũng mở mắt theo. Đáy mắt hắn đen lấy, môi hơi hơi khô nứt. Tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Hắn nói bị mất tiếng, giống như từ trong cổ họng tràn ra. Bùi Yên không nói gì, quay đầu về một bên nhắm mắt lại, vệt đỏ trên mặt dưới ánh đèn lộ ra. Hô hấp Lâm Dịch Phong cứng lại, đáy mắt tràn đầy đau đớn. Mỗi khi rõ ràng nhìn thấy vết thương trên mặt cô, từng đợt đau đớn ập vào trong lòng. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ của cô dán ở trên mặt, lặp lại sự cọ sát, cằm hơi sâu vào tay, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nói với cô, video và ảnh niên tia ba đã xóa hết, trường học anh cũng làm sáng tỏ, xử phạt với em đã hủy bỏ, những người bịa đặt và bôi nhọ đó anh sẽ không bỏ qua. Người kia đã bị xử lý, đừng sợ, em sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn, rõ ràng là đang an ủi cô. Giọng nói thế nhưng bắt đầu khẽ run, nghĩ đến ô bột mình trải qua tâm hắn lại đau. Trên đường về thành phố hắn cũng tra được, mấy ngày nay cô ở trường học như thế nào. Cô lựa chọn trầm mặc, bị người khác chỉ trích cô lập, trừ đi học thì ở ký túc xá, đến cơm cũng không ăn ngon. Mỗi ngày có rất nhiều người gửi tin nhắn mắng cô, nội dung khó có thể lọt vào tai. Càng có những người ghê tởm thừa dịp lần này bắt nạt cô. Cô trải qua như thế nào? Hốc mắt Lâm Dịch Phong chua xót, nghiêng đầu hôn trên tay cô một cái. Ôn nhu dò hỏi, yên yên, chờ sức khỏe khôi phục. Chúng ta ra nước ngoài giải sầu thế nào? Không phải vẫn luôn muốn đi nước ngoài xem triển lãm tranh sao? Môi hắn nhợt nhạt mím, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chúng ta đi khắp châu Âu được không? Muốn đi chỗ, Thụy Sĩ và Na Uy thế nào? Trong phòng bệnh yên lặng thật lâu. Chỉ có tiếng nói của hắn và tim đập của cô. Và tiếng đồng hồ nhẹ nhàng tí tách. Bùi Yên mở to mắt, quay đầu nhìn Lâm Dịch Phong. Cô chậm rãi mở miệng, đáy mắt toàn là bi thương. Anh cùng anh ta có khác nhau sao? Anh ta không thực hiện được hành vi mà thôi. Cô không chỉ một lần liều mạng giãy giụa quá, mỗi khi nhìn thấy hy vọng, vận mệnh lại ở phía trước đào cho cô cái hố khác. Mà cô không còn có sức lực bò từ hố ra. Lâm Dịch Phong như bị sét đánh, cô nói khiến tâm hắn như bị châm chọc. Trong nháy mắt, sự bi ai nghiêng trời lệch đất ở trong lồng ngực quay cuồng. Hắn sửng sốt một hồi lâu, lúng ta lúng túng không biết nói gì, chỉ nắm chặt tay cô, trái tim đập mạnh như xé rách khiến hắn đau đớn. Cô nói đều là sự thật, hắn không thể nào cãi lại, nhưng nếu sự liên hệ này cũng bị chặt đứt, hai bọn họ sẽ không còn có quan hệ. Hắn không muốn buông tha cô. Cách chương.